trời ấm nắng cho mây hồng, mây qua mau em nghiêng sầu, còn mưa xuống như hồ nào em đến thăm mây âm thầm mang gió. Người ngồi đó trong mơ màng, ôi yêu thương ai đã buồn. Ngoài kia là như vẫn xanh, ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng. Đường phượng bay màu không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau. Người ngồi xuống mây ngang đầu, mong em qua bao nhiêu chiều. Vòng tay đã xanh xao nhiều, ôi tháng năm gót chân mòn trên phiến rừng. Cuộc đời đó có bao lần mà hững hờ. Người nằm xuống nghe tiếng dư, cuộc đời đó có bao lần mà hững hờ. Người nằm xuống nghe tiếng dư, cuộc đời đó có bao lần mà hững hờ.